Chương 176, 176, vết đỏ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, minh giới QNZ có quy củ của mình, từ đầu châu mặt ngựa đến hắc bạch vô thường, từ phán quan đến minh vương, những này minh giới quỷ thần, trên thực tế tại không có công chức mang theo hoặc là tao ngộ tình huống đặc biệt thời điểm là cấm tiến vào dương gian. Nếu không, cái này dương gian giới chẳng phải là muốn đại loạn sao? Như vậy Tưởng Tử Văn vì sao đột nhiên xuất hiện ở dương gian? Hắn cùng Cố Hiểu ở giữa xảy ra chuyện gì? 9 năm trước Cố Hiểu bởi vì Ninh Hoan tâm sự tình, đã từng cùng Tưởng Tử Văn từng có gặp mặt một lần. Chuyện này, Lâm Thu Hàm lúc trước cũng không biết, cho nên hiện tại nàng mới càng thêm hiếu kỳ. Chủ nhân, cái này Minh Vương là không thể xuất hiện ở nhân gian, chẳng lẽ là Cố gia đắc tội hắn á? Lâm Thu Hàm trừng mắt nhìn, đột nhiên thận trọng hỏi Cố Hiểu một câu. Cố Hiểu thả xuống trong mắt tử, không có chuyện, có thể là có chút hiểu lầm. Chúng ta đi thôi nói, Cố Hiểu đã không chút do dự xoay người rời đi. Lâm Thu Hàm sau lưng hắn thở dài, cái này Cố đại thiếu thật sự là miệng nghiêm cực kỳ, nếu không phải mình bị thương quá nặng còn không có phục hồi như cũ, nói cái gì cũng không biết tiếp tục thụ lấy Cố gia kiềm chế. Bất quá, quỳ ở dưới mái hiên, cũng muốn thấp gật đầu. Lâm Thu Hàm nghĩ tới đây, lập tức vũ mị cười một tiếng, hồn thể một tấc cũng không rời đi theo Cố Hiểu sau lưng Yến Kinh, danh đô khách sạn. Từ Minh Nguyệt Pháp Sư khởi động máy nghi thức bên trên sau khi trở về, Thôi Sán liền gọi Tưởng Lệ Hành đến phòng tận cùng bên trong nhất trong phòng ngủ nhỏ ngủ một hồi, bởi vì sau bữa cơm trưa bọn hắn còn muốn tham gia một cái buổi họp báo. Mà Thôi Sán mình thì ở bên ngoài trong phòng khách chỉnh lý một chút tại Yến Kinh có thể dùng đến đồ vật. Ngày bình thường Tưởng Lệ Hành đặc biệt có thời gian quan niệm, mà lại hắn mỗi lần chỉ muốn nghỉ ngơi trong một giây lát, liền sẽ tinh thần sáng láng. Nhưng là hôm nay, trong phòng ngủ một mực không có động tĩnh, mà Thôi Sán nhìn đồng hồ, dự định đi phòng ngủ gọi Tưởng Lệ Hành cùng mình ăn một lần xuống lầu ăn một chút gì, về sau liền có thể trực tiếp đi buổi họp báo. Chờ Thôi Sán tiến vào phòng ngủ, liền thấy Tưởng Lệ Hành còn nằm ở trên giường, nhìn ngủ cực kỳ sâu, hắn đều có chút ngượng ngùng đi gọi tỉnh hắn. Ngay tại Thôi Sán một mặt xoắn suýt không biết mình có nên hay không đánh thức Tưởng Lệ Hành thời điểm, trên giường Tưởng Lệ Hành đột nhiên mở hai mắt ra. Một vòng ám trầm màu đo tại hắn đáy mắt chợt lóe lên. Cổng Thôi Sán bị dọa đến mặt tóc màu trắng, hướng lui về phía sau mấy bước kém chút té ngã trên đất. Cái kia là ảo giác ga vừa mới ngay tại Tưởng Lệ Hành mở mắt một chớp mắt kia, Thôi Sán chỉ cảm thấy mình trái tim bỗng nhiên rút lại, trong nháy mắt đó có một cỗ phi thường âm lãnh khí tức hết sức khủng bố từ Tưởng Lệ Hành trong mắt bắn ra. Chỉ một chút, liền phảng phất có thể để cho người hồn phi phách tán đồng dạng, cái này nhất định là ảo giác. Thôi Sán khuôn mặt trắng bệch vô vô lồng ngực của mình, đợi đến hắn lấy lại tinh thần, liền thấy lao bản của mình cùng trong ngày thường đồng dạng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình. Đã đến giờ a, ta hôm nay hơi mệt, ngủ quên mất rồi. Tường Lệ Hành vừa nói, một bên từ trên giường nhảy xuống, rất lạnh nhạt hướng một bên cửa phòng vệ sinh đi đến. Hô! Thôi Sán dưới đáy lòng thở dài một hơi. Còn tốt, Tưởng đại thiếu vẫn là cái kia Tưởng đại thiếu, cũng không có hòa bình trong ngày có cái gì khác biệt. Trong phòng vệ sinh, Tưởng Lệ Hành khép cửa phòng lại, trong khoảnh khắc đó, cả cái phòng vệ sinh không khí phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết ở lều đỉnh, ánh đèn lóe lên, còn kèm theo ken két âm thanh. Cả cái phòng vệ sinh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Tưởng Lệ Hành chậm rãi giơ lên mình tay, trong lòng bàn tay có một đạo vết đỏ như ẩn như hiện. Giống như so với ban đầu sâu hơn. Hôm nay hai canh, từ ngày mai trở đi, mỗi ngày giữ gốc canh ba.